Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 238, 100 triệu. Tiêu Soái không nghĩ nói rõ lý do không sợ thể chất nàng nguyên nhân. Diệp Phương Hoa cũng không vội, u buồn nói, ta tới là muốn nhìn ta 100 ức tại đây bên trong có thể hay không đổ xuống sông xuống biển. Người chuyện lúc trước mà ta nghe nói, không có thấy tận mắt biết đến, còn rất là tiếc nuối. Long Phượng Trình tường chỗ, nghe không sai, Diệp Phương Hoa đi dạo con ngươi, còn nói thêm, chỉ bất quá, khai phá cái này Đông Tân khu cũng không phải tùy tiện lừa gạt liền có thể thành công. Tiêu Đại Sư, ta thân là ngài thư ký, nhất định sẽ toàn lực phụ tá ngài. Diệp Phương Hoa nói xong xoay người một cái, trực tiếp nắm Tiêu Soái vách tường đông ở trên tường. Đại sư, nói một chút đi, bước kế tiếp chuẩn bị chơi như thế nào con à? Diệp Phương Hoa tới gần Tiêu Soái mặt đẹp trai, miệng đều nhanh thiếp Tiêu Soái liền lên. Không chơi không chơi, ta còn nhỏ. Tiêu Soái lắc đầu liên tục, nói ra, chỗ nào nhỏ? Diệp Phương Hoa mặt đỏ lên, trợn nhìn Tiêu Soái liếc mắt, cũng là không tiếp tục trêu cợt Tiêu Soái, hướng lui về phía sau mở, chậm rãi chỉnh lý vò nát thư ký trang. Tiêu Đại Sư, ta cũng không đùa giỡn với ngươi, Đông Tân khu khai phá hạng mục bên trên, ngươi bước kế tiếp chuẩn bị làm thế nào? Diệp Phương Hoa thấy Tiêu Soái còn đang sững sờ, mở ra trong tay có treo phòng tổng giám đốc bảng hiệu môn. Vào trong đi, đồng thời ngữ khi lãnh đạm nói, thật là một cái nữ nhân xấu, ta đều làm tốt văn phòng kích tình chuẩn bị tâm tư, chỉ bất quá nghĩ muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào một thoáng, tốt xấu gia tăng một thoáng tình thú. Ngươi thật đúng là ngừng a, ngươi còn có hay không điểm kiên nhẫn? Tiêu Soái ác thú vị não bổ một đống đồ vật, sau đó nhìn xem trước mặt yểu điệu thân ảnh, thấy đau cả đầu. Tuy nói nam nữ phối hợp làm việc không mệt, nhưng cái này nữ nếu như là Diệp Phương Hoa, thật đúng là khó mà nói có mệt hay không. Diệp Phương Hoa cũng không phải cái an phận chủ, đường đường một người phụ nữ mạnh mẽ đi làm điểm cái gì không tốt, cần phải đến cho ta làm bí thư. Âm mưu, khẳng định có âm mưu. Tiêu Soái bất đắc dĩ bắt kịp Diệp Phương Hoa. Đi vào liền thấy Diệp Phương Hoa việc nhân đức không nhường ai ngồi ở trong phòng làm việc duy nhất. Ra thật trên ghế, Tiêu Soái nhìn chung quanh một chút, đành phải ngồi tại một tấm cứng rắn trên ghế gỗ. Diệp Tổng, bộ môn sự tình một hồi lại nói, ngươi tới nơi này ngoại trừ giám sát ta bên ngoài, còn mục đích gì khác đi? Tiêu Soái tay chống đỡ cằm, lạnh nhạt nhìn xem Diệp Phương Hoa. Bị Tiêu Soái nhìn như vậy lấy, Diệp Phương Hoa trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng. Cái quỷ gì? Lúc này mới vài phút, Diệp Phương Hoa đều đỏ mặt nhiều lần. Đây là Diệp Phương Hoa sao? Tiêu Soái nhịn không được. Cô gái này tuyệt đối kẻ đến không thiện. Không phải đã nói rồi sao? Diệp Phương Hoa nghiêng đầu sang chỗ khác, lạnh nhạt nói, người thật coi 100 ức là có thể tùy tiện đổ xuống sông xuống biển. Nghe lời này, Tiêu Soái cũng là nghiêm chỉnh một chút. Ngươi nếu gọi ta một tiếng đại sư, ta làm sao cũng phải cho ngươi chỉ con đường sáng đúng không? Diệp Tổng, ngươi cảm thấy Đông Tân khu ô nhiễm vấn đề như thế nào? Tiêu Soái nhìn chằm chằm Diệp Phương Hoa, nhàn nhạt hỏi. Diệp Phương Hoa nghiêm túc suy tư mấy giây, trở lại nói, vấn đề rất nghiêm trọng, rất khó xử lý, ngươi biết liền tốt. Tiêu Soái đưa tay nhéo nhéo đau nhức vai phần cổ, vừa rồi cổ nhéo một cái có đau một chút, ngươi nói là ngươi có biện pháp. Nghe Tiêu Soái, Diệp Phương Hoa thái độ lập tức liền không đồng dạng, nàng đang đứng lên làm một cái thỉnh động tác, nói ra, đại sư, ngài thỉnh ngồi bên này, ta cho ngài ấn ấn vai. Rất tốt. Bên ngoài Thụy Cổ Đức, Tiêu Soái đứng dậy lắc lư đi vào ra thật chỗ ngồi trước, ngồi xuống, hai cái tay nhỏ khoác lên trên vai hắn, nặng nhẹ vừa phải án niết. Không sai, Tiêu Soái nheo mắt lại nói ra. Tiêu Soái cũng không dám quá càn rỡ, lúc này mới bắt đầu, về sau có rất nhiều cơ hội dạy dỗ nàng, nếu ăn mặc thư ký trang đứng ở chỗ này, nào có bỏ qua ngươi đạo lý. Đại sư, Diệp Phương Hoa một bên theo bả vai vừa nói, đã ngươi có nắm bắt, ta đây trong khoảng thời gian này đã có thể nghe ngươi phân phó. Nói thực ra, ta cũng rất là hiếu kỳ, như thế một khối xem xét liền không khả năng có cái gì tương lai. Ngươi đến cùng muốn làm thế nào mới có thể triệt để đảo ngược? Ai nha, vậy ngươi liền nhìn xem là được rồi. Tiêu Soái nhắm mắt lại cảm thụ được Diệp Phương Hoa tay nhỏ. Cười hi hi phải nói. Đúng rồi, hạng mục bên trong một chút người phụ trách chủ yếu ngươi cũng thăm dò đi. Việc cấp bách là xử lý Đông Tân khu chất đống rác rưởi. Ngươi nhường chuyện này người phụ trách đi lên một chút. Này mắt thấy bắt đầu công tác, Diệp Phương Hoa lập tức chính thức dâng lên, liền nói ngay, được rồi, ta cái này đi hô người, nhìn xem Diệp đại lão bản cái kia thon thả bóng lưng. Tiêu Soái nhẹ nhàng sờ lên cái cằm, chẳng lẽ là mỹ nhân kế, lẽ ra không đến mức đi. Chấm ngoặc kép, mấy phút đồng hồ sau, một cái giày tây nam nhân trẻ tuổi đi đến. Trên tay còn cầm lấy không ít tư liệu. Vào cửa về sau, hắn đối Tiêu Soái bái, có chút khẩn trương nói: Tổng giám đốc tốt, ta là sạch vận rác rưởi người phụ trách Trương Vĩ. Hệ thống, đến từ Trương Vĩ đỏ mắt điểm số 87. Ngoặc kép chấm hỏi, gặp mặt trước đỏ mắt, hiếu kính một đợt đỏ mắt điểm số. Hắc hắc hắc, đứa nhỏ này hiểu chuyện mà. Trương Vĩ, tên rất hay, Tiêu Soái nhẹ nhàng gật đầu nói, ngắn ngủi hơn 20 năm sinh mệnh bên trong, Tiêu Soái gặp được quá nhiều lần cái tên này, ca khúc dùng lưu truyền độ phán đoán chảy không lưu hành. Nếu như tên có được hay không cũng dùng phương pháp kia phân biệt. Trương Vĩ cái tên này xác thực phi thường tốt, ai còn không biết cái gọi Trương Vĩ đây này. Trương Vĩ cao hứng gật đầu. Hết sức tán đồng đại sư lời, hắn cũng cảm giác đến tên của mình rất tốt. Tiêu Soái mỉm cười hỏi, Trương Vĩ, khoảng cách Đông Tân khu bị ta nghịch chuyển phong thủy đã qua 4 giờ. Này 4 giờ trừ bỏ các ngươi bị triệu tập đến nơi này thời gian còn lại còn có không ít, ngươi hẳn không có nhàn rỗi chứ. 4 giờ, đào đi điều người tới thời gian, cơm trưa thời gian chờ các loại. Còn lại 1-2 giờ, nếu thật là tinh anh, không thể lại lãng phí quý giá này thời gian làm việc. Đông Tân khu khai phá hạng mục, tranh chính là thời gian. Tổng giám đốc, đây là ta cùng tiểu tổ đẩy nhanh tốc độ làm ra sạch vận rác rưởi kế hoạch biểu. Ngài thỉnh xem qua, Trương Vĩ cầm trên tay tư liệu đặt ở Tiêu Soái trước mặt trên mặt bàn. Tự tin nói. Tiêu Soái không có đi lật xem cái kia thật dày một sấp kế hoạch biểu. Cái đồ chơi này làm sao có thể là kế hoạch biểu? Rõ ràng là bản kế hoạch A. Thành khẩn, Diệp Phương Hoa lúc này bưng hai chén cà phê nóng. Lắc lắc eo nhỏ chậm rãi đi đến. Tổng giám đốc, ngài uống cà phê. Diệp Phương Hoa thả một ly cà phê tại Tiêu Soái trước mặt. Đến từ Trương Vĩ đỏ mắt điểm số 98. Trương Vĩ mắt lom lom nhìn Diệp Phương Hoa, đã thấy Diệp Phương Hoa đi tới một bên, cẩn thận thổi cà phê, chính mình uống. Trương Vĩ ủy khuất, cà phê của ta đâu? Đến từ Trương Vĩ đỏ mắt điểm số 44. Tiêu Soái cũng tại thổi cà phê, vừa nhấp một hớp nhỏ, kém chút cho phun ra. Ta nói Trương Vĩ à, ngươi làm sao cái gì đều muốn đỏ mắt à? Người trẻ tuổi, rộng lượng một điểm có được hay không vậy? Trương Vĩ, ngươi kế hoạch này biểu ta liền không nhìn. Ta chỉ hỏi ngươi một câu. Đông Tân khu rác rưởi bao lâu có thể sạch vận sạch sẽ? Tiêu Soái quan tâm nhất vẫn là giờ công vấn đề. Rác rưởi thứ này lại ở thời gian lên men dưới. gia tốc mục nát, nếu là xử lý đến muộn. Khai Quang liền bạch khai, một ngày, Trương Vĩ tự tin vấn đáp, một ngày, Tiêu Soái chừng Trương Vĩ liếc mắt, ngươi cái tên này đùa ta chơi đâu, một ngày, muốn chờ lâu như vậy, chúng ta trực tiếp tại Đông Tân khu che một cái lớn bãi rác được. Ta chỉ cho ngươi 3 ngày thời gian. Tiêu Soái nắm kế hoạch biểu đẩy trở về, khoát tay áo, ra hiệu Trương Vĩ có khả năng đi xuống. 3 ngày, Trương Vĩ đứng lên, không dám tin tưởng nhìn xem Tiêu Soái. Hắn không nghĩ tới, thoạt nhìn như vậy bình thường tổng giám đốc, sáng tạo ra Long Phượng Tràng diện đại sư, đầu óc lại có vấn đề. Nhiều như vậy rác rưởi, ngươi cho ta 3 ngày thời gian, nói đùa cái gì? Tổng giám đốc, 3 ngày thời gian quá ngắn, thỉnh máy xúc, máy ủi đất, vận hàng nặng thẻ muốn thời gian, khi giới vào sân cũng phải thời gian, còn muốn cùng nghĩ quan ngành chính phủ câu thông, về thời gian căn bản không kịp, mà lại chủ yếu nhất vấn đề là một khi rút ngắn giờ công. Dự toán căn bản chưa đủ, Trương Vĩ giải thích nói, Tiêu Soái như có điều suy nghĩ gật đầu. Hỏi một câu, ngươi nguyên bản dự toán nhiều ít? 3 ngàn vạn, Trương Vĩ nói ra cái số này thời điểm, có chút ngượng ngùng, thanh lý rác rưởi liền muốn 3 ngàn vạn, này đầu tư cảm giác quá lớn, nghe thật sự là quá không thể tưởng tượng. Trương Vĩ thấy Tiêu Soái biểu lộ đều muốn đọng lại, sợ tổng giám đốc phát cáu, đang muốn nói rõ lý do một phen. Lại thấy Tiêu Soái biểu lộ chuyển hóa là một loại sáng lạn vô cùng nụ cười. Trong lòng càng sợ, nhìn một chút, liền biết vượt qua ông chủ dự được rồi. Lần này xui xẻo, muốn bị phê bình giáo dục. Tiêu Soái trực tiếp dựng thẳng lên một ngón tay. 100 triệu, mấy ngày có thể làm xong? 100 triệu, Trương Vĩ khiếp sợ, a, một tiếng, kém chút không có cắn được đầu lưỡi. Đang uống cà phê Diệp Phương Hoa càng là xoang mũi nóng lên. Cà phê kém chút theo trong lỗ mũi xuất hiện. Tiêu Soái đây là không cầm nhà đầu tư tiền làm tiền. Còn phách lối đến cực điểm ở ta nơi này vị đại cổ đông trước mặt đốt tiền tiết tấu nha. Tiêu Soái, Diệp Phương Hoa nhịn không được mở miệng. Thương nhân trung quy là yêu tiền người. Tiêu Soái lần này, đại thủ bút, nhường Diệp Phương Hoa nhịn không được. Người thanh lý cái rác rưởi mà thôi, liền muốn ném 100 triệu ra ngoài, làm chúng ta kẻ có tiền tiền đều là vòi rồng phá tới sao? Tiêu Soái đem cà phê chén hướng trên bàn vừa gõ, quay đầu quét Diệp Phương Hoa liếc mắt, chính là cái này ánh mắt nhường Diệp Phương Hoa sợ, nửa câu sau ngoan thoại cũng không có dám nói ra, ngữ khí cùng trở mặt một dạng trở nên hòa hoãn, tiếp tục nói. Đại sư, cà phê muốn tục chén không? Uống xong lại nói, trước cho ta xoa bóp bả vai đi. Vừa rồi không có nắm đến vị a, bên trái còn có chút chua đâu. Tiêu Soái duỗi ra lưng mỏi, nói ra, được rồi. Diệp Phương Hoa vặn eo đi tới, để ly xuống, êm ái xoa bóp Tiêu Soái vai. Đến từ Trương Vĩ đỏ mắt điểm số 123. Trương Vĩ, chớ ngẩn ra đó, cho ngươi 100 triệu, 3 ngày có thể hay không nắm rác rưởi dọn dẹp sạch sẽ. Tiêu Soái nhìn về phía Trương Vĩ, bất mãn hỏi, này đứa nhỏ ngốc làm người cũng quá bảo thủ, ca hiện tại có tiền, đương nhiên là nếu không tính toán đại giới tăng tốc công trình tiến độ. 3 ngàn vạn không đủ liền 100 triệu, 100 triệu còn chưa đủ. Vậy liền chứng minh ngươi năng lực không được. Tài chính đúng chỗ tình huống dưới. Còn không làm được hiện thực. Không bằng xéo đi. Trương Vĩ hoàn toàn sợ ngây người. Tổng giám đốc quyết đoán cũng quá dọa người. Thanh lý rác rưởi mà thôi. Cấp phát 100 triệu. Đây là tại đùa ta đi. Tổng giám đốc, ngài thật chuẩn bị tại đây một hạc lên phát 100 triệu tài chính. Trương Vĩ thực sự khó mà tin được Tổng Giám Đốc sẽ an bài như vậy. Chẳng lẽ Tổng Giám Đốc đối với phương diện này giá thị trường cũng không hiểu rõ? Cứ như vậy, tựa hồ, có khả năng moi chút dầu nước à? 100 triệu mà thôi. Mau chóng đem rác rưởi xử lý mới là trọng yếu nhất. Khoản tiền sẽ mau chóng đúng chỗ. Người cũng đi chuẩn bị một chút đi. Chú ý, nhất định phải nhanh. Muốn cho mọi người thấy tốc độ của các ngươi. Cố gắng lên. Tiêu Soái cho Trương Vĩ đánh lấy khí nói ra. Trương Vĩ đảo tròn mắt, thẳng tắp trên thân, một phái chính khí nói. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Đi thôi. Có tiến triển tùy thời cùng ta báo cáo. Tiêu Soái phất phất tay, nhường Trương Vĩ rời đi phòng tổng giám đốc. Lớn như vậy phòng quản lý bên trong chỉ còn lại có Tiêu Soái cùng Diệp Phương Hoa. Phương Hoa à, ngươi có phải hay không có lời gì nói à? Nói thẳng đi, chúng ta trên lý luận tới nói là thượng hạ cấp quan hệ. Trên bản chất còn là đồng sự kiêm bằng hữu quan hệ mà. Ngồi chỗ này đến, khỏi phải khách khí. Tiêu Soái vỗ vỗ chân của mình, cười hì hì trêu ghẹo nói. Diệp Phương Hoa cũng không muốn ngồi tại Tiêu Soái trên đùi. Một phần vạn bị cái gì quấn tới, nhiều đau a. Diệp Phương Hoa kéo ra một cái ghế gỗ, ngồi lên, sau đó nhìn chằm chằm Tiêu Soái con mắt, gằn từng chữ nói ra. Tiêu Soái đại sư, tiền không phải như vậy hoa. Nếu như ngươi không hiểu được làm sao đầu tư khai phá bất động sản hạng mục, ta có thể giúp ngươi. Tại tầng 15 phụ trách bộ phận thiết kế Mao Vũ Hàm đại tiểu thư cũng có thể phụ tá ngươi. Ngươi dạng này quấy rối là sẽ xảy ra vấn đề. Tiêu Soái cười lắc đầu, nói ra, ngươi cũng cảm thấy này 100 triệu tiêu đến không đáng. Há lại chỉ có từng đó là không đáng. Đó là tương đương không đáng. Đông Tân khu khai phá hạng mục thiếu hụt chính là đầu tư khoản. Mấy trăm ức còn không phải quá đủ. Huống chi này còn chỉ tính đến giai đoạn trước khai thác bộ phận. Hậu kỳ kiến thiết, giữ gìn, quảng cáo, các mặt đều muốn tiền. Nói chung, giống dạng này đầu tư khai phá hạng mục là có một cái tiến hành theo chất lượng đầu tư quá trình. Trước có người đầu tư một bộ phận, thôi động hạng mục tiến hành đến một cái nào đó trình độ. Đằng sau lại có đầu tư khoản tiến đến. Hạng mục tiếp tục phổ biến. Đây là bất động sản thị trường thông thường kỹ thuật. Cũng là thường xuyên sẽ xuất hiện lạn vĩ lâu nguyên nhân. Làm những người đầu tư phát hiện, một cái nào đó hạng mục không nữa đáng giá đầu tư thời điểm. Xây đến một nửa không xây cất lạn vĩ lâu liền xuất hiện. Trước mắt, Đông Tân khu phảng phất như là một tòa to lớn lạn vĩ lâu. Bất động sản thị trường chỉnh thể thấp thỏm, đến tiếp sau muốn kéo tới càng nhiều đầu tư, khó càng thêm khó. Theo Diệp Phương Hoa con mắt chuyên nghiệp phán đoán, cơ hồ là không thể nào. Nói cách khác, nó tổng đầu tư khoản không sai biệt lắm định ra tới. Hiện tại là bao nhiêu? Đằng sau cũng sẽ không xuất hiện rõ ràng gia tăng. Mấy trăm ước, hoàn thành lớn như vậy một mảnh đất chống khai phá hạng mục. Ý nghĩ hão huyền, tiền, trước mắt thiếu nhất liền là tiền. Kết quả cái tên này vừa lên tới trước hết ném vào 100 triệu thanh lý rác rưởi. Làm cái lông a, Diệp Phương Hoa nếu không phải vì nhân sinh của mình việc lớn suy nghĩ. Cho sớm Tiêu Soái tới một bàn tay. Thật nên nhường ngươi nhìn ta bàn tay có nhiều ôn nhu. Để cho ngươi thanh tỉnh một chút. Không đúng, tiền đều là chuyện nhỏ. Tiêu Soái cười lắc đầu. Lời nói này, nhường Diệp Phương Hoa không phát nói. Tiền đều là chuyện nhỏ. Thua thiệt ngươi nói ra được. Tiền đều là chuyện nhỏ. Không có tiền mới là việc lớn. Ngươi hiểu được không? Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.